Chương 493, chém giết. Làm sao có khả năng dù cho này vài tên trung niên tâm tình lại đã đạt đến thượng thiện nhược thủy, không hề lay động thái độ. Giờ khả cờ na y cu nở dê là con người vì co rút lại, thành nhâm hơn vạn độc trầm, dĩ nhiên một cái đều không có chung. Người này bọn hắn thực sự không biết như thế nào hình dung La Phủ mới được, khủng bố như vậy sao muốn lấy ám khí thương ta, như vậy liền lưu lại tính mạng của các ngươi đi. Trong hư không, quần áo phiêu phiêu, La Phủ ngạo nhiên mà đứng, cụp mắt, liếc mắt nhìn kinh hãi gần chết vài tên trung niên, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, còn chưa chuyện xa, La Phủ bóng người liền bất ngờ biến mất. Sớm đã chết nhìn chòng chọc La Phủ mọi người không khỏi cả kinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh hãi mới nổi lên, chính là huyết hoa bay ra, một người trung niên trên cổ một đạo huyết lãng dâng trào ra, tung hướng về trời cao, nhiễm xuất hồng trần. Không được tên trung niên nhân này bên cạnh này người sắc mặt đại biến, La Phủ đột nhiên ra tay, hầu như thuấn sát một màn kinh hoàng nhất chính là đứng ở này nhân thân bên hắn. Ý nghĩ hơi động, thân thể còn chưa động, chính là đau đớn một hồi kéo tới, nhất niệm sinh ra, liền lại đi vào này người góp chân. Thứ hai rồi tiện tay phất một cái, thi thể ngã xuống đất, La Phủ thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở này người đứng thẳng địa phương, trong lòng ám thì thầm. Ra tay tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng như thế trong nháy mắt liền có hai tên đồng bạn bị hắn giết, này hay vẫn là sợ rồi còn lại người trung niên. Giống như có hiểu ngầm giống như vậy, ôm tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, hầu như trong nháy mắt, bọn hắn đều dương kiếm hướng về La Phủ giết tới. Càng là hai người, giấu tay bấm xuất, ầm ầm đánh ra hai đạo sắc thái sặc sỡ phép thuật, hướng về La Phủ bao phủ mà đi. Đạo pháp tuyệt thánh khí chi phép thuật ảo diệu, phối hợp kiếm pháp tinh xảo, trong chớp mắt, một làn sóng dường như thiên la địa võng, khắp nơi sát cơ thế tiến công liền hướng về La Phủ ầm ầm mà đến. Ha ha, này chính là các ngươi công kích mạnh nhất sao? Các ngươi đã kinh lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, như vậy ta cu nở dê cho các ngươi cái đoạn đi. Tuyệt thánh khí chí lưu lực, ta sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi tuyệt cảnh dây rủa bất quá là phí công mà thôi. Sau một khắc, La Phủ chuyển động, trong thiên địa, một luồng ánh kiếm, như lưu tinh lấp lóe, sát na phương hoa, thoáng qua liền qua. Mà La Phủ liền như một tia thật dài màu đen kiếm tuệ theo kiếm mà động, không có một chút nào trọng lượng, mềm nhẹ như không. Màu đen tàn kiếm sinh cương, tuy rằng không thịnh, nhưng cũng không yếu, trong nháy mắt khuyết tán ra đến đem La Phủ bao vây. Mà ngay khi La Phủ thân như kiếm tuệ theo kiếm phiêu rồi biến mất thời gian, chỉ thấy ly La Phủ gần nhất chỗ nhất nhân, thân hình biến ảo, dĩ nhiên đi tới La Phủ trước người, phất tay, ánh kiếm màu trắng như tàn nguyệt tự mũi kiếm giặc xạ mà xuất, đầy trời bạch quang trong nháy mắt đem La Phủ nhấn chìm. Trước mắt La Phủ bị chính mình kiếm chiêu ban trúng, này người muốn cười, nhưng nụ cười mới sinh, sau một khắc, ánh kiếm màu trắng bỗng nhiên nổ tung, nguyên khí hỗn loạn, một đạo ánh kiếm màu đen như tấm màn đen phủ đầu khoác rơi xuống dưới. Trong con ngươi tự nhìn thấy một thanh chỉ có lưỡi kiếm không có mũi kiếm kiếm, thân kiếm cùng ánh kiếm dung hợp. Mới nhìn thấy, trong lòng dĩ nhiên đông nhói, chỉ kịp hét thảm một tiếng. Từ La Phủ xuất kiếm, đến này nhân thân chết, tất cả những thứ này liền một phần vạn thuấn cũng không tính. Cái kế tiếp sát na, La Phủ lại là một chiêu kiếm đâm thủng gió tây đi tới lại nhất nhân trước người. Đạo pháp thành đạo sinh tử phủ đầu, một thức liều mạng cùng quy chi chiêu thành đạo nhật tổn còn chưa dùng ra. Liền thấy máu hoa nở thả, La Phủ bóng người từ bên cạnh người bỗng nhiên mà qua, trường kiếm tùy ý dương xuất, mang điểm đến giọt máu tươi, không nữa gù tạ. Thẳng đến lúc này, này lúc trước tuyệt thánh khí chí loang lộ phép thuật mới cái đến La Phủ đỉnh đầu, sắp sửa đè xuống, còn chưa thành công, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi ánh kiếm màu đen trong nháy mắt xé rách trời cao, đem chém thành không biết bao nhiêu mảnh vụn, đồng bền ở trong hư không, chậm rãi tiêu tan. Chẳng ở tia chớp màu đen rôn nở dê như ở trên hư không di động bóng người đột nhiên một trận, một luồng mãnh liệt kình phong đột nhiên sinh thành, nô lên tay áo. Khẩn đón lấy, chỉ thấy La Phủ trường kiếm trong tay về phía trước quét ngang mà xuất, ánh kiếm màu đen như huyền nguyệt đem hư không từ trung quát mở, đột nhiên xuất hiện ở hai tên phép thuật mới xuất, ấn quyết chưa thu người trung niên trước người. Trên tóc thổi vũ, sắc mặt ngơ ngác, trắng xám, tất cả phản ứng còn chưa làm ra. Như nước thủy triều tựa như biển ánh kiếm cũng đã đem bọn hắn nhấn chìm, hóa thành một mảnh màu máu kho y bu y lại giết hai người, nhưng sau một khắc, La Phủ nhưng là không có tiếp tục đi giết những người còn lại, mà là bất ngờ xoay người, trường kiếm dựng đứng chặn hơi đổi, một thanh kiếm bất ngờ xuất hiện ở La Phủ trước mắt, mũi kiếm bên trên hàn mang như điện, ầm ầm đâm vào La Phủ trên thân kiếm. Ken hai kiếm chạm nhau, thanh âm chát chúa cực kỳ, như sơn cốc gú tuyển len ken vang vọng. Sau một khắc, len ken âm thanh sau đó chính là khủng bố song khí gào thét. Một luồng hình tròn sóng khí dường như sóng gợn từ lưỡng kiếm giao tiếp nơi khuyết tán ra đến, thổi hướng về hai người, này phong rung động đến tâm can, ngậm lấy tuyệt thế sắc bén kiếm khí, long túc thân ở trên hư không, bị kinh phong đột kích gây rối kiếm khí không khỏi trao một cái, lùi về sau nửa bước. La Phủ trực diện khủng bố kiếm khí, nhưng là không lùi mà tiến tới, coi như dường như không có gì. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, các hạ nếu đánh lén tại hạ, như vậy mà lại trước tiên tiếp ta một chiêu kiếm đi dựng đứng chặn trường kiếm lần thứ hai xoay một cái, mũi kiếm về phía trước, đồng nhiên chém xuống. Ẩm rõ ràng chỉ là một thanh kiếm tùy ý vung ra, nhưng dường như khai thiên tích địa, phân cách âm dương. Mà kiếm này, chính là gọi là âm dương cắt hôn hiểu. Tạo hóa huyền bí trung thần tú, một chiêu kiếm âm dương cắt hôn hiểu. Một chiêu kiếm quá, hư không bị cắt ra một đạo hát tuyến, dường như từ nơi sâu xa giới tuyến. Đem vùng thế giới này chia làm hai nửa. Long túc, chính là ở vào này giới tuyến ở giữa. Trong mắt, chỉ nhìn thấy một đạo màu đen dây nhỏ bao phủ tới, rõ ràng như vậy bé nhỏ, nhưng lại có một loại xé khai thiên địa uy thế. Trường kiếm trong tay vội vã hoành trạn, màu đen dây nhỏ cùng với giao tiếp. Vành một tiếng nổ vang, nguyên khí tê loạn, long túc chuôi này tính chất không kém hơn kiếm phổ danh kiếm trường kiếm ầm ầm nổ nát, không phải bẻ gãy, cu nở dê không phải nứt toát. Mà là đột nhiên nổ thành vô số mảnh vỡ, đùng đùng bay ra, càng nắm chắc hơn phiến mảnh vỡ bay về phía ly chính mình gần nhất chủ nhân, ở long túc trên người mang ra điểm điểm màu máu hoa mai. Sau đó, màu đen dây nhỏ trực tiếp từ long túc đầu lâu ở giữa cắt chém mà qua. Hô kiếm quá lưu bụi, ở đảo qua long túc sau đó, này màu đen dây nhỏ lại đột nhiên tiêu tan ở trong hư không, phảng phất từ chưa xuất hiện. Long túc thân thể còn ở trên hư không. Con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. La Phù liếc mắt nhìn, trường kiếm trong tay biến mất, tay áo lớn vung một cái, xoay người rơi xuống đất. Ngay khi La Phù xoay người thời gian, nột mà, một chút hồng hào dây nhỏ ở lòng túc thân thể ở giữa xuất hiện. Gió mát phất phơ thổi, đảo qua thân thể hắn, ào ào ào, huyết tuyến biến hoa thô, lòng túc thân thể đột nhiên từ trùng chia làm hai nửa, ngũ tạng lục phủ, huyết hoa xương cốt từ giữa không trùng đột nhiên chút xuống. Tình cảnh này huyết tinh mà lại khủng bố. Từ đầu đến cuối, Long Túc đều không có thương tổn được La Phủ, đại thù còn chưa báo, liền lại lắp dựng một cái chính mình. Long Túc lúc trước mang đến một nhóm thiên tông đệ tử cùng mấy cái chưa chết người trung niên nhìn trước mắt tình cảnh này huyết tinh tình cảnh, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, La Phủ rơi xuống đất, nhìn bọn hắn một chút, bọn hắn chỉ cảm giác mình hảo như đưa thân vào trong hầm băng, ngũ tạng lục phủ đều bị đông lại đóng băng. Hư không có nhìn bọn họ bao lâu, La Phủ lại đi về phía trước mấy bước, mà La Phủ mỗi lần đi một bước, những này thiên tông đệ tử liền lùi về sau một bước, mãi cho đến La Phủ đi tới trên đỉnh ngọn núi nơi trên một khối nham thạch. Phất tay háo, quét bụi, ngồi xếp bằng, ngồi xuống, con ngươi, đóng lên. Thùng lung tử, ta chờ ngươi đến.